Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 30, nhìn chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ biết thái độ của Từ Châu Hiền không hướng về Lâm Hinh Phúc, nàng cố gắng giữ khoảng cách với đối phương để Từ Châu Hiền bớt khó chịu, bén nhọn nói, bẩm thế nữ, thân thể tiểu thư nhà nô thì bất tiện, chuyện gì ngày sau lại nói tiếp, còn hiện tại thỉnh thế nữ rời gót ngọc một bước. Phàm là quân quý bước vào kỳ động dục đều rất dễ đánh mất thần trí, bản năng nguyên thủy sẽ thôi thúc cơ thể tìm thức quý để an ủi. Vậy nên Lâm Hinh Phúc đứng đây càng lâu, Từ Châu Hiền càng khổ sở bấy nhiêu. Lâm Hinh Phúc bỏ ngoài tai lời khó nghe của Bạch Hạ, đăm đăm nhìn Từ Châu Hiền thở dốc, tay giấu trong ống tay áo đã hưng phấn rung lên, hiển nhiên đã vì mùi ngon mà động tình. Từ Châu Hiền dùng lý trí còn sót lại lắc lắc đầu, cố giữ bản thân không bị bản năng chi phối. Nàng ra hiệu để Bạch Hạ nhanh chóng đỡ mình vào trong phủ, tránh đi chốn thị phi này. Lâm Hinh Phúc thấy vậy liền định ngăn cản, vừa hay Từ Khải lại nghe hạ nhân bẩm báo từ trong phủ hối hả chạy ra. Xét đánh không kịp bưng tai thì hiểu rõ hiện trạng, trầm giọng phân phó, mau, mau dìu tiểu thư vào trong, già nô tức thì lĩnh lệnh làm ngay. Lâm Hinh Phúc một thân khó chịu chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt đến mồm lại bay. Tức giận không chỗ phát tiết liền quay sang đám tước quý khi nãy, lạnh lùng thốt. Còn không mau cút, đám người kia đành tiếc hận ly khai, vài kẻ chịu không được mà vô sỉ hít hà tin tức tố còn đọng lại trong xe ngựa. Thập phần khả ố, tước quý bản năng đúng vẫn có nửa thân dưới quan trọng. Từ Khải tiến lên vài bước khom người hành lễ với Lâm Hinh Phúc. Lâm Hinh Phúc liền phất tay vô ngại, từ thừa tướng đa lễ rồi, thiên kim thân thể bất tiện, bản thế nữ đành theo chân tiễn một đoạn, không biết có làm thừa tướng khó chịu. Rõ ràng là vì tư dục của mình, nhưng bây giờ lại nói là sợ Từ Châu Hiền bị quấy rối nên tiễn đưa. Quả thật ra mặt đủ dày rồi. Từ Khải là người coi trọng mặt mũi, chuyện hôm nay hưng sư động chúng như vậy, hắn cũng không vui lắm. Nhưng nghe Lâm Hinh Phúc gọi Từ Châu Hiền bằng thiên kim, liền biết kỳ động dục này không đơn giản. Ậm ừ vài câu liền mời Lâm Hinh Phúc vào trong, tránh đám bách tính đang vây xem náo nhiệt. Lại nói Từ Châu Hiền một đường khí nhọc quay về Di Nhiên Viên, tin tức tố thơm nồng của nàng đều sắp ngọt nhỏ nước. Bạch Hạ đỡ nàng cũng đều một mặt đỏ bừng, thái y trong cung được điều đến. Nửa canh giờ sau, gia nhân hòa tốc chạy đến báo cho thừa tướng ra ở đại sảnh. Là cực phẩm động dục kỳ, Từ Châu Hiền cương nhiên là quân quý cực phẩm cấp S. Tin này không khác gì nước lạnh đổ chảo nóng, phủ thừa tướng ồn ào cả lên. Phải biết gần 100 năm qua, từ sau thời Tiệp Hậu Huy Hoàng, quân quý Đông Yên chỉ tìm thấy cấp A là tốt nhất, còn cấp S tận giờ mới thấy lại. Lâm Hinh Phúc kích động đến tay cầm chén trà cũng đã run rẩy, nếu không phải Cố Kỵ Từ Khải còn ở đây, nàng ta đoán chừng đã xông đến chỗ Từ Châu Hiền từ lâu. Quân quý vốn là rất dễ dàng sinh sản hậu đại, chỉ tiếc quân quý quá ít ỏi cùng nhu nhược, phần nhiều lại là quân quý phẩm cấp thấp, tước quý tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới mong lấy được một quân quý phẩm cấp tốt. Thế nên Từ Châu Hiền bây giờ chính là xích lõa dụ hoặc. Từ Khải thấy Lâm Hinh Phúc cứ ngồi đó mà không cáo từ cũng đoán ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, trước kia hắn chỉ muốn bồi dưỡng Từ Thi Hiền vì cho rằng phẩm cấp nàng ta đã đủ cao, cố một chút sẽ chạm ngưỡng cấp A, ngàn vạn không ngờ sự có mặt của Từ Châu Hiền lại làm đảo lộn mọi thứ. Tất cả như thể không còn đúng quỹ đạo vốn có của nó. Chúc mừng thừa tướng gia, quân quý trong hoàng tộc mấy năm gần đây cũng khó tìm thấy một tiệp hậu thứ hai như thiên kim đây. Lâm Hinh Phúc cười cười nói, đáy mắt vẫn còn sót lại kích động chưa tan. Ai không biết tiệp hậu là một thời quân quý huy hoàng thế nào, nàng ấy là quân quý phẩm cấp cao ngất, lại sinh sản nối dõi cường đại cho hoàng tộc. Chỉ trách về sau Đông Yên càng lụn bại, đẩy đưa quân quý càng lúc phẩm cấp càng thấp, nào có được truy phủng như ngày xưa. Từ Khải xua xua tay. Không dám, không dám, thư nữ nào dám so cùng tiệp hậu ngày xưa, lời này lão phu không dám nhận. Lâm Hinh Phúc cười mà không đáp, nhắm mắt hồi tưởng lại cỗ tin tức tố trên người Từ Châu Hiền, quả thật quá mê người. Nếu có được nữ nhân này, một quân quý phẩm cấp cao quá khó tìm, một quân quý thông tuệ cũng quá khó tìm. Hai thứ quý giá lại hội tụ đủ trên người Từ Châu Hiền. Nữ quân quý này, nàng muốn, bất quá Từ Châu Hiền không phải loại dễ thu phục cứng cỏi mà thủ đoạn. Đúng là một quân quý có bản lĩnh, muốn có trong tay cần phí chút công sức. Chợt hạ nhân kêu một tiếng liền trông thấy Từ Thi Hiền một thân hoa lệ tiến vào đại sảnh. Trâm ngọc hồng y, hoa dung mỹ mạo càng tôn thêm dáng vẻ thiên tiên, nàng ta cứ vậy lộng lẫy xuất hiện. Từ Khải nhíu mày không vui, rõ ràng đã cấm túc Từ Thi Hiền, nàng ta lại tự ý ra đây, thế là thế nào? Từ Thi Hiền lại uyển chuyển thi lễ, tiểu nữ thỉnh an thê nữ vạn an. Lâm Hinh Phúc vẫn còn bận bịu nghĩ làm sao thu phục Từ Châu Hiền, tùy tiện phất tay, ý bảo Từ Thi Hiền miễn lễ. Từ Thi Hiền cắn môi, bất an như đứng đống lửa, nàng ta vừa nghe Lâm Hinh Phúc đích thân tiễn chân từ Châu Hiền động tình đã kinh hãi. Hay tin phẩm cấp từ Châu Hiền thì suýt chút nữa thì giận đến thét chói tai. Không nghĩ nhiều liền sửa soạn lộng lẫy đến đây, mục đích là cho Lâm Hinh Phúc xem. Nàng ta còn lâu mới thua kém ả thư nữ kia, tước quý đúng là thích chiều chuộng quân quý, thích tiêu ký khoái cảm, nhưng đồng thời cũng có đòi hỏi phối ngẫu. Vậy nên Từ Thi Hiền là sợ Lâm Hinh Phúc đổi ý chọn phối ngẫu khác thế chỗ nàng. Từ Khải lành lạnh nói với Từ Thi Hiền, đang yên đang lành, ngươi đến đây làm gì? Từ Thi Hiền khéo léo chuyển người, trái lương tâm nói. Nữ nhi nghe rằng tam muội đã phân định phẩm cấp cố tình đến chúc mừng, đây đúng là bậc nào hỷ sự đâu. Nói thật hay, muốn chúc mừng sao không đến chỗ Từ Châu Hiền, đến đây để làm gì? Lâm Hinh Phúc nhấp ngụm trà, tự thấy Từ Thi Hiền cũng rất chi kỷ, không có đố kỵ nhỏ nhen, tán thưởng nói. Nhị tiểu thư quả là tâm tư chu đáo. Từ Thi Hiền cười thẹn thùng, dùng mạo thiên tiên phủ lấp phấn hồng kiều diễm, e thẹn nói. Thế nữ quá khen rồi. Lâm Hinh Phúc vốn đã bị Từ Châu Hiền khiêu lên một thân lửa nóng, trông thấy Từ Thi Hiền như vậy càng thêm ngứa ngáy, uống một bụng trà lạnh cũng không đỡ hơn được chút nào. Phẩm cấp của Từ Châu Hiền nhanh chóng kéo lên một hồi phong ba. Soảng, Lưu Thị lạnh lùng ném vỡ chén trà, rít lạnh trong kẽ răng. Tiện nhân, nếu biết rõ để Từ Châu Hiền sống sót có hậu họa lớn như vậy, Lưu Thị đã sớm bóp chết nàng từ lâu. Quả thật đúng là tự bê lấy đá đập chân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Yên có quốc pháp ban hành, bảo hộ quân quý như chân bảo, phẩm cấp càng cao càng được bảo hộ tốt. Cũng giống như Lưu Thị có hạ độc thủ thế nào, Từ Khải cũng sẽ nể mặt mũi Từ Thi Hiền mà vô vi cho nàng ta, mẫu bằng nữ quý. Bây giờ mọc ra một Từ Châu Hiền như vậy, khó nói cán cân sẽ nghiêng về ai. Đúng là tức chết Lưu Thị rồi. Từ Châu Hiền dường như mộng một giấc mộng rất dài. Quên rất nhiều thứ, cũng nhớ rất nhiều thứ. Hư hư thực thực, nàng mộng thấy bản thân đang đứng trong cung, chuẩn xác là đông cung của chữ quân. Trên người nàng một thân cung cách xâm nghiêm, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Rồi nàng lại thấy cảnh trước mắt tan biến, lửa nóng xông lên, nàng một ngụm cạn một chén rượu. Bên tai mơ hồ tiếng nha hoàn lay gọi, không rõ là gọi nàng dừng uống hay thúc giục gì đó. Nàng gục trên trà kỷ, bình rượu bị nàng gạt vỡ trên đất, hương rượu nồng bốc lên cay mũi. Nàng được dìu về phòng, nhưng lại không giống khuê phòng nàng. Nàng nghe thấy một lão ma ma nói, chữ phi, người nên giữ thanh tỉnh, hôm nay là ngày tốt để viên phòng, người đừng ngoan cố nữa, gả cho điện hạ thì phải để điện hạ tiêu ký mới đúng. Mơ mơ hồ hồ nàng cảm nhận cơ thể bị sốc lên, một trương dung nhan nhu nhã đập vào mắt, nàng ấy vỗ vỗ mặt nàng, cười chế nhạo. Đã gả cho cô nhưng lại lưu luyến tước quý khác đến thế này. Không muốn viên phòng liền mượn rượu tiêu sầu. Hửm, dường như nàng ấy tưởng nàng bất tỉnh nên nói vậy. Từ Châu Hiền chỉ thấy một thân khô nóng ôm choàng lấy cổ đối phương, cấp thiết hôn lên. Nóng, rất nóng, nàng sắp chịu không được rồi. Hơi thở đặc hữu của nàng ấy tràn vào ngực nàng, thỏa mãn đến thở dài. Nhưng còn chưa để nàng thấy đủ, nàng ấy đã đẩy nàng ra khỏi, cười lạnh. Ngươi nghĩ cô là tiểu tình nhân của ngươi? Từ Châu Hiền muốn nói không phải, nhưng không ngờ lại không nói được. Rượu làm người ta mất đi thần trí, hơn cả nó cũng là một loại thuốc tình dược. Từ Châu Hiền một thân nóng rực, nàng mê man nhìn nữ nhân trước mắt. Tin tức tố vô thức lan tràn ra như cỏ dại gặp gió xuân. Đã thèm khát đến vậy, coi như cô chiều ngươi. Thật hiếu kỳ, lúc ngươi không giữ thân được cho tình nhân, ngươi có treo cổ tự sát hay không? Nói rồi nàng ấy liền vùi vào ngực nàng hít một ngụm, thân thể nàng lại như bị hút cạn mà phập phồng thở dốc, khao khát được chiếm hữu. Từ Châu Hiền hồi tỉnh khỏi động dục kỳ đã là mấy ngày sau đó. Thân thể nàng như được thay xương đổi thịt, cơ hồ là bị cải biến hết. Bạch Hạ nói cho nàng, mấy ngày này nàng đều trên giường dùng dược trôi qua. Lão phu nhân ngẫu nhiên có cho người hỏi thăm, còn lại thiếp thất không ai phụng bồi. Từ Châu Hiền đã quá rõ nhân tình trong cái phủ này, nên không tỏ thái độ gì. Chẳng qua cỗ thân thể như bị xe nghiền vậy nên chỉ có thể tịnh dưỡng thêm. Nàng để Bạch Thúy đến chỗ Từ Khải báo một tiếng liền thôi. Những chuyện này bất quá là làm có lệ, bởi sẽ không ai đến đây mà đau lòng nàng. Từ Châu Hiền lặng lặng ngồi tựa vào gối đầu, nàng biết chuyện kiếp này cùng kiếp trước rất khác nhau, không thể gán ghép. Nhưng kỳ động dục đến sớm như vậy, nàng cũng có điểm vô thố. Rõ ràng kỳ động dục đầu tiên là khi nàng đến tận cuối 17 tuổi mới có, là khi nàng đã gả cho Lâm Duẫn Nhi được 2 năm, tức đời này đến sớm cả 4 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là vì nàng quá phận tưởng niệm đến Lâm Duẫn Nhi tích tụ lâu ngày, rồi vô tình tiếp xúc với nàng ấy, thân thể mới sinh ra phản ứng lớn đến vậy. Từ Châu Hiền lặng thở dài, mọi thứ đã quá khác, nàng mơ hồ bất an, rất bất an. Lộ phẩm cấp sớm đến vậy, không phải là ý hay. Nhất là khi Vu Hậu đang dòm ngó, Lưu Thị hăm he một bên, Lâm Hinh Phúc gây rối. Tất cả trùng trùng bất lợi, Bạch Thúy bưng theo khay gỗ tiến vào, Cẩn Dực gọi. Tiểu thư, nên dùng thuốc thôi. Thuốc này là ngự y đặc chế riêng cho nàng, vì nàng thân thể tiêm nhược mà lại động dục sớm, lo sợ sau này hành phòng khó khăn mà bồi bổ cho nàng. Cho nên mới nói, một thư nữ tiểu tốt với quân quý phẩm cấp khan hiếm đối đãi rất khác biệt. Nói cách khác hoàng tộc nhìn chúng nàng, Từ Châu Hiền phất tay, ý bảo mang đến cho nàng, Bạch Thúy vâng lệnh ngay. Vừa bồi Từ Châu Hiền uống thuốc, Bạch Thúy lại vừa bẩm báo chuyện tước quý trong kinh thành tặng lễ vật đến cho nàng. Vô sự không đến điện Tam Bảo, đang yên đang lành sẽ không có lễ vật. Những thứ này chẳng qua là bọn họ coi trọng phẩm cấp Từ Châu Hiền mà tặng, có thể coi là biểu hiện thanh thế với nàng. Tước quý, vĩnh viễn đều thích phô trương với quân quý. Thấy Bạch Thúy muốn nói lại thôi, Từ Châu Hiền nhàn nhạt. Có chuyện cứ nói, Bạch Thúy thành thật hồi báo. Tiểu thư chỗ đại di nương đốc thúc chuyện đưa đại tiểu thư nhập cung mấy lần. Còn có gần nhất thiệp mời của thế nữ cũng đã đếm được vài cái. Đây chính là hai cọc đại sự, Bạch Thúy biết Từ Châu Hiền tâm tư không hướng về thế nữ nên lánh nặng tìm nhẹ nói ra vế trước tránh Châu Hiền giận chó đánh mèo. Từ Châu Hiền cảm thấy mi tâm hơi đau, nàng dùng ngón trỏ khinh nhu. Chuyện Từ Thi Vũ vừa sắp xếp xong lại nhảy ra Lâm Hinh Phúc lắm trò. Nàng còn chưa đầy đủ dự tính lại bị đánh gãy. Quả thật kỳ động tình này kéo đến quá nhiều chuyện dây dưa. Cô, ở đây cũng có nghĩa giống. Chậm, cách chương.